Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 103, U Mộng Chân Nhân. 3 tháng trước, mới vào Kim Thu, đi qua hơn nửa năm nhiệt độ lên men. Khương Thanh Ngư chi danh tại toàn bộ Sơn Hải Tháp, thậm chí Phụng Nguyên Thành nội, đều đã là không ai không biết, không người không hay trạng thái. Đặc biệt là từ hắn luyện chế linh đan, càng là một đan khó cầu, danh tiếng nhất thời có 102. Cùng lúc đó, tại Sơn Hải Tháp tầng 6 tàng độc bên trong, một bộ áo bào tím trường sam U Mộng Chân Nhân chính ngồi ngay ngắn tại trên bồ đoàn, yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt bình thuốc, cho đến một nén nhang phía sau. Có lẽ là tâm lý đã làm tốt cái nào đó quyết định một loại. Một bộ lão ẩu bộ dáng, U Mộng Chân Nhân run rẩy nâng lên một đôi như là cây khô tay, cũng theo bình thuốc bên trong chậm rãi đổ ra một khỏa tròn trịa trong suốt bồi nguyên đan. Đây chính là từ cái kia tiểu bối luyện chế ra tới đan dược sao? Tại U Mộng Chân Nhân cầm lấy đan dược một khắc này, có một đời độc y danh tiếng nàng, tự nhiên cũng có thể nhìn ra đan này phẩm chất. Nhưng là, ở trong mắt nàng, trong tay đan dược phẩm chất cũng chỉ có thể rơi vào một cái không sai đánh giá mà thôi. Lấy nàng tiêu chuẩn đến xem, vẫn là kém mấy phần hỏa hầu. Thiên phú mặc dù không tệ, nhưng luyện đan kinh nghiệm còn là chưa đủ. Đặc biệt là đối với hỏa hầu cùng lúc dài nắm chắc, như xưa còn có điều khiếm khuyết tiếc. U Mộng Chân Nhân mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là tại thần trí của nàng thăm dò vào đến đan dược bên trong lúc, nàng nhưng ngạc nhiên phát hiện, khỏa này bồi nguyên đan phía trong mỗi một loại dược lực vậy mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đan dược phía trong chẳng những không có một tia tạp chất, đồng thời, mỗi một loại linh tài dược lực đều tại viên linh đan này phía trong phát huy vô cùng tinh tế hiệu quả, cho dù là nàng cũng vô pháp đem dược lực thôi phát đến trình độ như vậy. Đây chính là Hạc Chân Nhân cực lực tôn sùng hắn nguyên nhân sao? Hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Chỉ là, tại U Mộng Chân Nhân nhớ tới Hạc Chân Nhân tại mấy ngày trước đây từng đối nàng nói tới kia lời nói, lúc, U Mộng Chân Nhân nguyên bản xem kỹ ánh mắt chợt âm trầm xuống, ta ngược lại muốn xem, chỉ là cửu phẩm đan dược, có hay không coi là thật như hắn nói vậy thần kỳ. Lại dám quang minh chính đại nói cho ta, đan này có thể chữa khỏi ta thương thế. Con mắt lộ lãnh quang, thần sắc tức giận. Chỉ là, tại U Mộng Chân Nhân ánh mắt một lần nữa đáp xuống trong tay đan dược bên trên lúc, nàng kia một đôi mắt ổ hãm sâu hai mắt, nhưng lộ ra mấy phần khó tả tịch mịch. Mà thôi, ngữ khí than nhỏ. Tại U Mộng Chân Nhân nhẹ tay nhẹ che ở má phải của nàng bên trên lúc, đầy dẫy vẻ giận cũng như bị nước đá dội tắt hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền biến mất không gặp. Tính cả tay phải của nàng, cũng chỉ là tại trên gương mặt nhẹ nhàng ma sát mấy cái, tì theo lại chán nản hạ xuống. Chỉ mong thật có thể có chút tác dụng. Trọn vẹn ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, U Mộng Chân Nhân trực tiếp cầm lấy một khỏa bồi nguyên đan đưa vào miệng bên trong. Theo đan dược bị nuốt xuống, U Mộng Chân Nhân trên mặt cũng không nhịn được nổi lên một vệt vẻ thất vọng. Loại trừ dược lực dày đặc bên ngoài, trọn vẹn liền cùng phổ thông bồi nguyên đan không có chút nào khác nhau. Kia lão thất phu thế mà còn nói có thể trị tốt thương thế của ta. Trọn vẹn liền là nói bậy nói bạ. Vốn là không có ôm gì đó hy vọng U Mộng Chân Nhân, gặp đan dược không có tác dụng, tại thất vọng sau khi liền chuẩn bị theo tàng độc phòng rời khỏi. Thế nhưng là, thỏa đáng nàng muốn đứng dậy rời đi thời điểm, nhất đạo nhỏ bé không thể nhận ra kỳ dị cảm giác đột nhiên từ U Mộng Chân Nhân thể nội dâng lên. Ngay sau đó, linh lực cuồn cuộn, dị cảm bung ra, theo kia bôi kỳ dị cảm giác càng ngày càng thịnh. U Mộng Chân Nhân nguyên bản muốn khởi thân động tác, lại trực tiếp cứng lại ở giữa không trung. Đây là sinh cơ bành trướng, màu xanh biếc cuồn cuộn, cảm thụ được thể nội hiện lên sinh cơ chi lực, cơ hồ là quyết định thật nhanh. U Mộng Chân Nhân lập tức một lần nữa khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, ngưng thần tĩnh khí, khí tức phồng lên. Tại U Mộng Chân Nhân thao túng phía dưới, thể nội như sợi tóc kiểu mảnh khảnh sinh cơ chi lực. Theo kinh mạch hướng thượng du đi, cuối cùng lặn vào má phải chỗ vị trí, biến mất không thấy gì nữa. Tư tư, phảng phất nóng rực than hỏa rơi vào băng lãnh mặt hồ. Nhất đạo nhỏ bé không thể nhận ra màu tím đen khói độc, nhưng vẫn u mộng chân nhân trên má phải phi tốc toát ra. Tỳ theo lại tiêu tán không gặp. Lộc cộc gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Phảng phất hết thảy đều chỉ là giống như nằm mơ. Tại cảm nhận được trên má phải nhỏ bé biến hóa lúc, u mộng chân nhân trên mặt vẻ khinh thường sớm đã đều biến mất. Thay vào đó, nhưng là nàng đầy dẫy cuồng hỉ, cùng với khó mà ức chế rung động. Thế mà thật có hiệu quả. Kia lão thất phu nói lại là thực. Thanh âm khàn khàn bởi vì rất nhỏ tiếng nghẹn ngào mà hơi có vẻ run rẩy. Nguyên bản còn như một đầm nước đọng kiểu yên lặng tâm tình, tại thời khắc này tựa như là một tòa núi lửa bộc phát một loại. Hừng hực nóng hồ, làm nàng kia khỏa sớm đã băng phong thật lâu tâm, lần nữa có hòa tan dấu hiệu. Dược, đan dược, ta còn muốn càng nhiều đan dược. Gặp đan dược thật sự hữu hiệu quả, u mộng chân nhân tựa như là phát điên một loại, nhanh chóng nắm lên trong tay nàng kia bình đan dược, trực tiếp theo miệng bình rót vào miệng bên trong, tiếp theo nuốt vào bụng. Từ từ, theo mấy viên đan dược, dược lực từ u mộng chân nhân thể nội bạo phát, bên trong bao hàm sinh cơ chi lực cũng theo dược hoàn bên trong đều tan ra. Ngay sau đó, quang hoa lưu truyền, tại u mộng chân nhân thao túng phía dưới, mỗi một tia sinh cơ chi lực đều lặn vào đến gương mặt của nàng bên trong. Lập tức, mười mấy đầu cũng như con rết màu đen kiểu hắc khí không ngừng từ u mộng chân nhân gương mặt chỗ dành trước chui ra. Hắn hình dáng dọa người đáng sợ. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bất ngờ vang lên. Tại u mộng chân nhân cào phía dưới, một khối có tới lớn chừng bàn tay người giả ra lại u mộng chân nhân gương mặt chỗ thoát lạc. Mà tại da người phía dưới, cái gặp một lượt bố trí nửa tấm mặt dữ tợn nhọt độc, chính là xuất hiện. Từ xa nhìn lại, phảng phất từ cửu u địa ngục bò lên ác quỷ, chỉ là gặp, liền làm người sợ hãi. Cái này Khương Thanh Ngư, rốt cuộc là ai? Mênh mông nỗi lòng thật lâu vô pháp bình phục, cho đến đi qua rất lâu, u mộng chân nhân vẻ mặt thống khổ cũng dần dần biến mất. Tính cả trên mặt nhọt độc, cũng bị một lần nữa phủ mới ra người, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Cũng không uổng công ta chờ lâu như vậy. Không nghĩ tới, chữa trị cơ hội lại nắm giữ tại một cái tiểu bối trên tay. Sau 3 tháng, lại là từ u mộng chân nhân gửi tới truyền tin hạc giấy. Hơn nữa còn là thông qua công huân đường phái phát. Nhìn xem trong tay màu tím sậm hạc giấy, Khương Thanh Ngư thần sắc gian tuy có nghi hoặc, nhưng là hắn y nguyên vẫn là chuẩn bị đem thần trí của mình lặn vào đến hạc giấy bên trong, bắt đầu dò xét tới bên trong tin tức. Nhiệm vụ lại là không thể tìm đọc trạng thái. Gặp dò xét không có kết quả, Khương Thanh Ngư liền thu hồi thần thức. Chỉ là, tại Khương Thanh Ngư ánh mắt một lần nữa đáp xuống trong tay trên hạc giấy lúc, trong mắt của hắn mặc dù vẫn có nghi hoặc, nhưng là, tại đối mặt thần phủ cảnh chân nhân nhiệm vụ, Khương Thanh Ngư trong lòng cũng không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. U mộng chân nhân luôn luôn quái gở kiệm lời, lại trừ hạc chân nhân bên ngoài, liền không có nghe nói qua nàng còn cùng người nào đi được gần. Tâm bên trong âm thầm nghĩ, đối với cái này chỉ ở giảng bài thì có qua vài lần duyên phận thần phủ cảnh chân nhân, lại trừ hiếu kỳ bên ngoài, Khương Thanh Ngư càng nhiều vẫn là kính sợ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.